Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chuộc người, huyết ma đoàn trưởng mở miệng, khan khan mà thô kệch giọng quanh quẩn, ra tay ngăm đen ma khí nồng đậm, làm đến hắn nhìn qua, giống như là ma tộc sinh vật, ta mấy cái huynh đệ tại u sương mù xâm lâm, đến bây giờ không về. Ta nghĩ là cho Chu Ma Vương bắt lấy. Hiện tại phải lập tức tiến đến. Chuộc về bọn họ. Hắn mở miệng. Loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Mấy năm trước thì phát sinh qua một lần. Năm đó cũng là lấy 100 người nhân loại nô lệ. Đổi lại huynh đệ tánh mạng. Nhưng dù cho như thế. Bị chuộc về huynh đệ bên trong. Có mấy cái bị ăn sạch. Nếu như bây giờ không lập tức tiến đến chuộc người, khả năng qua mấy ngày liền bị ăn đến chỉ còn lại có xương cốt. Thì ra là thế, đến từ Giao Long Hoàng Triều Trầm đại tướng quân gật gật đầu. Không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ chốc lát, trước đó đi ra huyết ma thành viên vội vã đi tới. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, lão đại, trên tay bọn họ không có nhiều người như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể kiếm ra 48 người. Làm sao bây giờ? Hắn nhanh chóng mở miệng. Nếu như nhân số không đủ, nhiều lắm là chỉ có thể đổi về mấy cái huynh đệ mà thôi. Mà còn lại huynh đệ, là vĩnh viễn cũng không thể chữa khỏi. Đáng chết, huyết ma đoàn trưởng hư lạnh. Ánh mắt có hàn mang lóe qua. U sương mù xâm lâm bên trong. Chu Ma Vương có 4 đầu. Đều là kim cương cấp thực lực, lại bên trong Chu Ma vô số, một cái huyết ma dòng binh đoàn đều có thể nuốt vào. Muốn xông vào là không thể nào, làm dạng này được trả bằng mất. Ngay tại hắn nghĩ đến những biện pháp khác lúc, Trầm Tuấn Thiên trong lòng hơi động, vừa cười vừa nói, Triệu đoàn trưởng đừng vội, phụ thân ta không phải còn ở nơi này à. Hắn nhưng cũng là kim cương nhị tinh khế thú sư. Chúng ta liên thủ mà đi. Chỉ là Chu Ma Vương. Còn không phải kiêng kỵ. Mà ngoan ngoãn thả người. Phụ thân của hắn. Trầm tướng quân nghe vậy. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Vốn không muốn tham dự việc này. Chính mình cái này con trai trưởng. Trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Ồ. Trầm tướng quân có bằng lòng hay không giúp ta? Huyết ma đoàn trưởng hỏi. Trầm Tuấn Thiên giành nói. Đương nhiên, nếu như huyết ma đoàn trưởng chịu đem bán tại chúng ta ma thạch, giá cả lại ít một chút, thì tốt hơn. Trầm tướng quân không nói. Mỉm cười, đoán được con trai trưởng tâm tư. Lần này tiến về Ma Uyên, ma thạch giá cả trên diện rộng tăng lên. Thậm chí nguyên bản có thể mua 3.000 viên ma thạch. Bây giờ chỉ có thể mua sắm 2.500 viên. Dù là cùng nguyện ý lấy 2.600 viên thành giao. Huyết ma dòng binh đoàn làm giao dịch. Vẫn là không đạt được mong muốn. Vì thế hắn không ít phát sầu. Chuyến này sau khi trở về. Không tốt cùng giao hoàng bàn giao. Trầm tướng quân trong mắt tràn đầy đối con trai trưởng tán thưởng. Không một ông mình nhìn chúng, đồng thời cùng nhau đến đây Ma Uyên lịch luyện, huyết ma đoàn trưởng vẻn vẹn chỉ là trầm mặc mấy giây. Cắn răng một cái, ngẩng đầu lên nói, nếu như Trầm tướng quân nguyện ý theo ta đi u sương mù xâm lâm một chuyến. Lần này giao dịch, cho người 3.000 viên ma thạch, một viên không thiếu, một khỏa ma thạch có thể đổi 10 tên nhân loại nô lệ. Huyết ma đoàn trưởng không tiếc dốc hết vốn liếng, bởi vì cái kia nhưng đều là huyết ma dòng binh đoàn. Tương lai trung kiên lực lượng, cùng hắn cái này làm đoàn trưởng, làm ra quyết định, đều quyết định đoàn viên nhân tâm sở hướng. Tốt, Trầm tướng quân cười ha ha, đứng dậy bên trong đáp ứng xuống. Lập tức, huyết ma đoàn trưởng mang theo mấy chục bạch kim khế thú sư xuất phát. Cùng Trầm tướng quân cha con, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, tiến về u sương mù xâm lâm, Giao Tố Tố cũng cùng đi qua, công chúa ngươi vẫn là lưu tại huyết ma dòng binh đoàn. Chỗ đó quá nguy hiểm, Trầm tướng quân gặp này, trầm giọng mở miệng, không, Giao Tố Tố hừ nói, hai tay chống nạnh, nói cái gì đều nghe không vào, dù sao có ngươi Trầm thúc thúc tại, sẽ không xảy ra chuyện, thì mang ta cùng đi mà tương đương, nàng nũng nịu. Để Trầm tướng quân nhức đầu, nghĩ đến trước khi đi Giao Long Hoàng phân phó, bảo vệ tốt tiểu công chúa, nếu để cho nàng đợi ở chỗ này, không chừng lại như lần trước, cùng một cái tên là Triệu Phong huyết ma dòng binh đoàn phó đoàn trường. Vụng trộm chuồn đi chạy loạn, ở loại địa phương này, một cái da trắng nữ hài, giống như là một cái dê trắng, xâm nhập đói trong bầy sói một dạng. Trầm tư một lát, cho bên trong gạch nối dấu lớn, hắn gật gật đầu. Dù sao có mình cùng huyết ma đoàn trưởng tại, không có khả năng ra đại sự. Hì hì, Trầm thúc thúc người thật tốt. Giao Tố Tố cười hì hì. Trầm tướng quân không cần phải lo lắng. Đoạn đường này ta sẽ bảo hộ nàng, lấy tánh mạng đảm bảo. Triệu Phong chẳng biết lúc nào đi tới, đứng tại Giao Tố Tố bên cạnh thân, lời thề son sắt mở miệng. Giao Tố Tố đỏ mặt, loại kia để cho nàng động tâm cảm giác lại tới, nội tâm không chỗ ở sao động, để cho nàng rất là ngượng ngùng. Trầm tướng quân nhíu mày, không có nói thêm cái gì. Dù sao mấy ngày nữa liền muốn quay về Giao Long Hoàng triều, thì không đi nhúng tay nhiều chuyện như vậy. Bên cạnh, Trầm Tuấn Thiên chỉ là thản nhiên nhìn liếc một chút, cách xa cái này chán ghét nữ nhân một số, chỉ cần đừng đến gây chính mình là được. Hơn 10 người xuất phát, thẳng đến u sương mù xâm lâm. Ở nơi đó, có một đầu huyết ma dòng binh đoàn, lộ tuyến cố định, chỉ cần theo con đường này đi. Sau đó thả ra kim cương cấp sủng thú, cáo chi chu ma vương tha nhóm đến, lại tiến hành đàm phán, hoặc là tiếp nhận cái này mấy chục người nhân loại nô lệ, hoặc là không muốn cùng hai vị kim cương nhị tinh khế thú sư khai chiến. Là cái thông minh, đều chọn cái trước. Một bên khác, Chu Vương động huyệt, Tần Thư biểu hiện rất là nhu thuận, không có ngẩng đầu ngắm loạn. Sau đó không lâu, còn lại lãnh địa hai bên ngoài hai cái chu ma lĩnh chủ cũng trước sau đến, bọn họ hình thể chênh lệch không lớn, nhan sắc cũng có chút khác nhau. Trong đó một cái chu ma lĩnh chủ, lưng bụng bảy màu, cho dù là chân nhện cũng là bảy loại nhan sắc. Tỷ tỷ mời, bọn tỷ muội làm sao có thể không đến đây? Bảy màu chu ma lĩnh chủ mỉm cười, một đầu bảy màu tóc rối tung đầu vai, nàng là bảy màu độc chu, toàn thân trên dưới đều là độc, phóng thích ra độc vụ, có thể khiến thảo mộc khô héo, triệt để mất đi sức sống. Bốn vị kim cương cấp chu ma tỷ muội trò chuyện với nhau thật vui, có hoan thanh tiếu ngữ, sau đó đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Không bao lâu, có tôi tớ bưng tới nồi lớn, mâm lớn thức ăn, đó là kho tay, nổ cánh tay, thịt bắp đùi xào nấm độc, nấu canh, hấp trứng chim, mà lại cái này một số thức ăn đều là do con người làm ra. Nấu nướng đồng bạn vốn là đồng căn sinh, các nàng liên hoan, Tần Thư thì cùng các nàng mang tới mấy cái chu ma tôi tớ, đứng tại nơi hẻo lánh, giống như pho tượng, giống như không nhúc nhích, đợi sẽ rời đi, đến rời khỏi nơi này trước một chuyến, đi Thiên Nguyên Thương Hội mua sắm một khỏa Tị Thủy Châu, lại thừa dịp không chú ý lúc ẩn vào mạch nước ngầm. Hắn suy nghĩ tiếp xuống dự định, khóe mắt liếc qua bên cạnh mấy người, nguyên một đám mặt ủ mày trao, giống như cái xác không hồn đồng dạng, một chút tức giận cũng không có, như bị móc rỗng thân thể. Chu ma nhóm bữa tối tiến hành đến khâu cuối cùng lúc, huyết ma dòng binh đoàn đến, tiến vào u sương mù xâm lâm, theo thân cây kết nối lấy dây thừng, một mực xâm nhập đến bên trong. Huyết ma đoàn trưởng vung tay lên, không thấy hắn mở ra túi chữ thú, phía trước trống trải mặt đất, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện, nó đỉnh đầu hai cái chiêu thiên hình xoắn ốc màu đen hai sừng, ma khí giống như hỏa diễm đồng dạng, tại sừng bên trên bốc hơi lượn lờ, tinh hồng hai con ngươi, như là cường quang hạ hồng ngọc, lóa mắt bức người, chừng cao hơn 3 mét thân thể, mọc đầy dài nhỏ bộ lông màu đen, cơ bắp khối rõ ràng, năm chảo như ưng vạch, sắc bén, giống kim cương cấp ma tộc sinh vật nộ hống. Thanh âm cấp tốc khuếch tán ra đến, biểu thị công khai chính mình tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.